Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Hàn Nha tức giận. Giống như, không có, Kim Trung cẩn thận từng ly từng tí trả lời, quan sát mặt chữ quốc nam tử sắc mặt, giấy dán vừa mở, mặc dù có thể phục hồi như cũ, nhưng tóm lại sẽ có hai lần bịt kín vết tích. Mặt chữ quốc nam tử sắc mặt băng lãnh, sát ý dần dần lên. Trông thấy mặt chữ quốc nam tử trong mắt sát ý, Kim Trung vội vàng trả lời. Bất quá, đại nhân ngài có thể thay cái phong thư một lần nữa bịt kín. Dạng này cùng mới liền một dạng. Đúng nga, không tệ. Mặt chữ quốc nam tử hai mắt đột nhiên sáng, sát ý biến mất, tự mình đi làm. Trong phòng có giấy dán, rất mau đem chuẩn bị cho tốt, bút tích đều là bắt trước Thạch Diễm, các người tiếp tục toàn căn cứ lùng bắt tiểu tử kia. Ta đi gặp chủ nhân, mặt chữ quốc nam tử bước nhanh rời đi, Kim Trung ba người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, chẳng biết tờ giấy kia bên trên viết vẽ lấy cái gì. Có thể để cho mặt chữ quốc nam tử đối bọn hắn động sát ý. Đồng thời cũng để bọn hắn đối với Thạch Diễm càng thêm kiêng kỵ. Chẳng lẽ lại, hắn đã sớm tính toán tốt. Tại cửa ra vào thời không kiêng nể gì cả. Đều là cố ý. Kim Trung trong lòng giật mình. Ngẫm nghĩ kỹ rất có thể như thế. Chẳng biết Thạch Diễm đang mưu đồ cái gì. Chẳng lẽ lại đây hết thảy cũng là vì đem tin giao cho An Khâm Sơn chi chủ. Đan Tông Hàn Nha. Xác thực. Hàn Nha thân phận loại nào tôn quý, không phải bình thường người có thể thấy được, như là có người tới cửa cầu kiến Hàn Nha, 100% sẽ bị cự tuyệt, trừ phi là hướng Hàn Nha khởi xướng An Khâm Sơn chi chủ khiêu chiến. Mà đội tuần tra khác biệt, xem như Hàn Nha hạch tâm lực lượng, là có tùy thời tùy chỗ đi gặp Hàn Nha tư cách. Thạch Diễm tại cửa ra vào nháo trò. Đội tuần tra tất nhiên sẽ tìm tới môn, chờ mặt chữ quốc nam tử nhìn thấy nội dung trong bức thư về sau. Hết thảy đều sẽ hướng Thạch Diễm kế hoạch phương hướng phát triển. Tính không lộ chút sơ hở a. Kim Trung càng phát giác, cái kia trên thư đồ vật không đơn giản, so sánh cửa một màn, tin mới là mấu chốt nhất, căn cứ đường đi trung ương nhất, có một nhà gỗ đơn sơ. Nhà gỗ rất không đáng chú ý, nhưng tới gần nơi này nhà gỗ 50 mét chỗ, hoặc sáng hoặc tối che kín thủ vệ, Thạch Diễm giấu ở 50 mét bên ngoài một chỗ cửa hàng bên trong. Cửa hàng cửa đóng kín, hắn từ cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài quan sát. Sau lưng hắn mặt đất, trên mặt đất nằm 3 bộ thi thể, một bộ là trong bóng tối thủ vệ. Mặt khác hai bộ thi thể là cửa hàng ông chủ, làm giúp, còn chưa tới a. Thạch Diễm nhíu mày, cái này đội tuần tra người động tác quá chậm đi. Hắn tiến vào khách sạn về sau, đem tin buông xuống rời đi. Trong lúc đó sắp tối bên trong giám sát người của hắn mê hồn. Thần chẳng biết quỷ chẳng hay rời đi, sau đó trốn ở nơi này. Tới, Thạch Diễm con mắt chợt sáng. Chỉ thấy mặt ngoài, một tên mặt chữ quốc nam tử xuất hiện, bước nhanh đến nhà gỗ trước, cẩn thận từng ly từng tí gõ vang cửa phòng, đợi bên trong vang lên một ngọn gió tiếng chuông về sau. Mặt chữ quốc nam tử tiến vào nhà gỗ, khó có thể tưởng tượng, như thế đơn sơ nhà gỗ, đúng là An Khâm Sơn chi chủ, đường đường đan tông cường giả Hàn Nha nơi ở. Sau 10 phút, mặt chữ quốc nam tử đi ra, đem mồ hôi lạnh trên trán lau sạch sẽ, bước nhanh rời đi. Mặt chữ quốc nam tử rời đi không lâu, nhà gỗ bỗng nhiên sụp đổ, rơm rạ cùng gỗ vụn bên trong, đứng có một nam tử. Nam tử một thân đỏ sam, tóc dài bị kình phong khuấy động mà lên, song mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là hung sát chi khí. Chính là Hàn Nha, đại nhân, Hàn Nha tức giận, trên đường thủ vệ toàn bộ xuất hiện, từng cái hoảng sợ quỳ xuống đất, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Nơi xa, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng tiếp cận, sau đó cùng nhau quỳ xuống đất. Hai tên hư đan võ tu, một tên năm sao linh tu. Thạch Diễm đồng tử nhẹ co lại, nhưng không ngoài ý muốn. Đường đường một cái căn cứ, dưới trướng nếu là ba tên hư đan cấp đều không có. Nơi này cũng không phải là Tội Châu, mà lại tuyệt đối không ngừng ba tên. Chỉ là ba người này cách gần nhất, một người trong đó trên thân có đội tuần tra đồ án. Giống như vì đội tuần tra đội trưởng, ta muốn rời khỏi An Khâm Sơn mấy ngày. Ngô Tân Hải, Chi Ngọc Núi, sách ghi chép về địa phương dùng. Ba người các ngươi thân là ta khoảng chừng làm đội tuần tra đội trưởng, đừng rêu rao, càng đừng nói cho những người khác hành tung của ta. Ta không tại An Khâm Sơn mấy ngày nay, sự vụ lớn nhỏ hết thảy các ngươi phụ trách. Hàn Nha hít sâu một hơi, mỗi một chữ đều tại đè nén nộ khí cùng đau đớn. Đúng, ba đại hư đan cấp trùng điệp đáp ứng, không dám chút nào hỏi Hàn Nha muốn đi đâu. Thân là tâm phúc, thủ hạ, bọn hắn chỉ cần nghe lệnh, khác một mực không phải bọn hắn có thể hỏi đến. Hàn Nha lại phân phó nói, còn có, đem tiểu tử kia tìm ra, lưu tính mạng hắn, có một ít sự tình sau khi trở về ta muốn thẩm vấn. Đúng, ba đại hư đan cấp, dù chẳng biết Hàn Nha, trong miệng tiểu tử chỉ ai, nhưng có thể hướng phía dưới người hiểu. An Khâm Sơn sở hữu gió thổi cỏ lay đều không gạt được đội tuần tra con mắt. Hạ một hơi, Hàn Nha nguyên địa biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở không trung lưu lại một đạo âm bảo. Hàn Nha sau khi đi, trên đường người đứng lên, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn chưa hề thấy Hàn Nha phát qua như thế lớn lửa. Trước kia dù là chém giết xâm phạm Đan Tông, cũng là bình tĩnh vô cùng. Ba người đối mặt liếc mắt, năm sao linh tu đội tuần tra đội trưởng sách ghi chép về địa phương dùng dẫn đầu nói. Ngô Tả Sứ, Chi Hữu Sứ, các ngươi nhị vị thấy thế nào việc này? Ngô Tân Hải cùng Chi Ngọc Núi đối mặt liếc mắt, cái trước ồm ồm nói. Sự vụ lớn nhỏ chúng ta xử lý, ngươi đem chủ nhân trong miệng tiểu tử bắt đến là đủ. Dứt lời, hai người rời đi. Ha ha, sách ghi chép về địa phương dùng nhìn qua hai người dần dần từng bước đi đến bối cảnh, im ắng cười lạnh. An Khâm Sơn trừ Hàn Nha, chính là ba người bọn họ địa vị cao nhất. Không đơn thuần là bởi vì thực lực, trọng yếu nhất chính là bọn hắn là Hàn Nha tâm phúc. Có thể cái này Ngô Tả Sứ, Chi Hữu Sứ từ trước đến nay cùng hắn không đối phó, liên hợp xa lánh hắn, công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều đội tuần tra làm, thu liễm tiền tài chuyện tốt không có duyên với hắn. Phương đội trưởng, mặt chữ quốc nam tử xuất hiện, thân thể thấp cúi. Hàn Thái, người thân là đội tuần tra phó đội trưởng, cần hảo hảo hướng ta giải thích một chút. Sách ghi chép về địa phương dùng lạnh liếc mặt chữ quốc nam tử, hướng đường phố bước ra ngoài. Hàn Thái bước nhanh đuổi theo. Lạc Hậu sách ghi chép về địa phương dùng nửa bước, vừa đi vừa đem trải qua nói ra. Về phần đem bí tin mở ra sự tình, hắn một chữ không đề cập tới. Trừ Hàn Nha bên ngoài, cũng chỉ có hắn biết được trong thư viết cái gì. Đi rồi sao? Thạch Diễm giấu trong phòng. Hàn Nha đi mặc dù còn thừa lại một đống hư đan cấp, nhưng đã có rất lớn thao tác chỗ trống. Thao tác thích đáng, có thể lấy An Khâm Sơn tất cả mọi người làm đại giá, đạt được cái kia Chí Dương đồ vật. Tại thực lực tuyệt đối trước, âm mưu quỷ kế khả năng rất lớn vô dụng. Hắn cùng Hàn Nha chênh lệch quá lớn, ngạnh bính bất quá, sở dĩ đem Hàn Nha điều đi nhất ổn. Giờ phút này lên, An Khâm Sơn lại không Đan Tông, cái kia phần trên thư kỳ thật cũng không có thứ gì, chỉ là đem kiếp trước biết được sự tình trước thời hạn nói cho Hàn Nha. Nửa thật nửa giả, Hàn Nha có một nữ nhỏ yếu thời mới tới Tội Châu làm mất, một mực không có tìm được. tại Tội Châu cái này này địa phương, một ngày mất tích rất có thể liền chết, lại càng không cần phải nói đã nhiều năm như vậy, trên giấy vẽ lấy Hàn Nha nữ nhi bớt, còn có cái khác đặc thù, Hàn Nha cũng chỉ khi nữ nhi chết rồi. Kỳ thực tại nửa tháng trước, nữ nhi của hắn một mực không chết, mà là tại Tội Châu một chỗ khác, Thanh Đình Khe, bởi vì tướng mạo xinh đẹp bị người bán được Thanh Đình Khe. Bán cho Thanh Đình Khe Đan Tông Chi Tử. Cái kia Đan Tông Chi Tử yêu thích riêng biệt, thích ngược đãi, Hàn Nha nữ nhi đã chết. Thạch Diễm vô pháp xác định cụ thể cái kia một ngày. Bất quá có thể xác định ngay tại cái này trong vòng nửa tháng. Hàn Nha chú định vô hụt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục